Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 784, ông trời thật là bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhược đề ra chuyện này tại tiệc đại thọ 80 tuổi của Trương lão của công ty Húc Minh. Giản Nhất Lăng đi, con liền ngồi ở bên người Trương lão, từ vị trí chỗ ngồi liền có thể nhìn ra tới Trương lão thực coi trọng Giản Nhất Lăng. Thái Thấm Nguyệt vừa nghe, tâm tình liền càng không tốt. Cho nên nói đến cùng, không phải cháu ngoại trai có bản lĩnh, cũng không phải Giản gia vận khí tốt, vẫn là Tiểu Lăng tuyển được vị hôn phu thật tốt. Ôn Trình không ủng hộ, như thế nào có thể kết luận chính là nhờ Địch gia cấp cho Tiểu Lăng vinh dự. Tiểu Lăng chính là bác sĩ phó nhặt, bác sĩ ngoại khoa giải phẫu đứng đầu. Nên con bé nhận thức một ít đại nhân vật khó lường cũng là có khả năng. Giản Nhất Lăng trong mắt Ôn Trình, kia chính là bác sĩ đứng đầu. Bác sĩ như vậy nhận thức người nào không được, ông nói rất đúng. Tôi cùng Nhược Nhược cũng chỉ là nói một loại khả năng. Thái Thấm Nguyệt hiện tại không dám lại cùng Ôn Trình nảy sinh chính diện xung đột. Ôn Trình nói cái gì chính là cái đó. Thái Thấm Nguyệt lại tỏ thái độ. Ông yên tâm, lúc trước là tôi không hiểu chuyện. Tôi sẽ không tái phạm, càng thêm sẽ không làm cho ông khó xử. Ôn Trình, hai mẹ con bà có thể nghĩ như vậy liền tốt. Chuyện này Ôn Trình thực vui mừng, sau khi trải qua một phen khúc chiết. Người một nhà có thể hòa thuận mà ngồi cùng nhau như vậy, thật là thực không dễ dàng. Cơm nước xong, Thái Thấm Nguyệt đi vào phòng Ôn Nhược. Cửa phòng vừa đóng lại, Thái Thấm Nguyệt mới nói lời mà trong lòng mình nghĩ. Giản gia thật là đạp trúng vận cứt chó, tới kinh thành không được mấy tháng, liền làm ra tên tuổi. Ôn Nhược, đây cũng là chuyện không có cách nào, từ khi cô bé trở thành Địch gia thiếu phu nhân, chúng ta nên đoán được. Thái Thấm Nguyệt ánh mắt oanh oánh nhìn Ôn Nhược, có chút đau lòng, có chút không cam lòng. Ông trời thật là bất công, Nhược Nhược của mẹ tốt như vậy, vì cái gì gặp được chính là Chu Tử Mặc cái loại cha nam này đâu. Thái Thấm Nguyệt nhớ tới chuyện con gái cùng Chu Tử Mặc chia tay, đau lòng không thôi. So sánh với tao ngộ của Giản Nhất Lăng, liền càng thêm cảm thấy khó chịu. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, con gái bà đều so với Giản Nhất Lăng ưu tú hơn. Ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn, hiểu chuyện hơn. Nhưng hôm nay cố tình Giản Nhất Lăng có được tốt nhất một cọc hôn sự. Mà con gái bà vừa mới bị cha nam chia tay. Mẹ, mẹ đừng nhắc tới Chu Tử Mặc nữa. Ôn Nhược một chút đều không muốn nghe đến cái tên Chu Tử Mặc này. Được được được, mẹ không nói đến nó nữa. Thái Thấm Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói với Ôn Nhược. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Giản gia hiện giờ thế xác thật thực tốt. Đặc biệt là đại biểu ca Giản Duẫn thừa của con, nó đã là đương gia của Giản gia, đồng thời hiện giờ lại là tổng tài nhất của công ty game Hoàn Du, rất có tiềm lực, con về sau đối với nó quan hệ tốt một chút. Con đã biết, Ôn Nhược không có gì phản cảm, cô ta đối mấy người anh họ ấn tượng còn đến không tồi. Ôn Nhược đi đến cao ốc của công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Du tìm Giản Duẫn thừa, tặng Giản Duẫn thừa một món quà là đồ gốm do chính cô làm. Đại biểu ca, bình trà này là em làm cho anh giữ một cái, để dành cho chị dâu tương lai một cái. Giản Duẫn thừa dương mắt nhìn thoáng qua Ôn Nhược, lạnh lùng khuôn mặt, xa cách thái độ. Cảm ơn, anh Duẫn thừa gần đây có phải rất bận hay không? Cần chú ý thân thể nhiều hơn, bận rộn cũng không thể để bản thân mệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhược biểu đạt sự quan tâm của mình đối với Giản Duẫn thừa. Giản Duẫn thừa động tác dừng một chút. Trước mắt hiện ra tới chính là hình ảnh bĩu môi của một tiểu cô nương khác. Anh như thế nào lại tăng ca? Tăng ca có cái gì vui? Em mặc kệ, em không cho anh tăng ca, anh phải chơi với em. Chống nạnh, hất mặt, chu miệng. Trước kia cảm thấy em ấy rất vô cớ gây rối. Hiện tại muốn nghe em ấy nói một câu như vậy, cũng đã nghe không được. Cách chương.